Sao Chổi ghé thăm Bắc Đồ Xuyên. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, dép muốn cái đầu quỷ của em. Chu Gia Thuật trực tiếp lắc đầu. Bảo Ý không thể tin nổi mà véo má anh. Cô bị từ chối ư? Thấy cô lập tức trừng to mắt, Chu Gia Thuật không nhịn được cười, bế cô lên giường, nhét hết quần áo vào lòng cô, rồi mở điện thoại gõ gõ màn hình, cho cô xem giờ, 8 giờ 42 phút sáng, tiện thể dùng thủ ngữ, em muốn anh bị bố mẹ hai bên tẩn hội đồng thì cứ nói thẳng ra. Đã gần 9 giờ sáng rồi, bố mẹ hai bên đều biết họ đang ở khách sạn, chung một phòng, rốt cuộc anh cần bao nhiêu dũng khí mới có thể làm xong chuyện trên giường với cô ở đây rồi mới rời đi. Hơn nữa, anh vẫn luôn hy vọng lần đầu tiên sẽ thận trọng và thuận theo tự nhiên hơn một chút. Ít nhất là để sau này cô nhớ lại sẽ là một kỷ niệm vui vẻ. Hiện tại vừa không có thời gian cũng không có sự chuẩn bị tâm lý. Thậm chí bao cao su trong phòng nhìn như để 800 năm rồi. Anh cũng không dám dùng. Giờ đi mua, càng nghĩ càng thấy trừ khi là mình điên rồi. Cái người này không hề quan tâm đến khả năng chịu đựng của anh. Ngày nào cũng thách thức giới hạn của anh. Điện thoại còn chưa đặt xuống, tin nhắn của Thân Hủy đã gửi đến. Hỏi họ dậy chưa, ăn sáng chưa, bảo ứng thế nào rồi, có cần lái xe đến đón không? Chu Gia Thuật tiện thể trả lời tin nhắn, nói rằng họ vừa mới dậy, ăn xong sẽ tự bắt taxi về. Bảo Ý, ồ, thấy sắc là mở mắt ngay. Cô đột nhiên nhớ ra, tối nay phải bay ra nước ngoài. Ông bà nội ngoại hai bên sốt ruột tổ chức tiệc mừng đỗ đại học này. Mời tất cả họ hàng đến, cũng là vì hôm nay họ phải đi rồi. Không biết khi nào mới về được, nếu muộn thì có lẽ lúc về đã vào học rồi. Từ việc chọn ngành đến đăng ký, họ nhận được rất nhiều ý kiến, nhưng toàn bộ quá trình gần như đều do hai người tự mình tìm hiểu rồi đưa ra quyết định. Dựa theo điểm chuẩn và tỷ lệ trúng tuyển của những năm trước, trường và ngành mà hai người đăng ký gần như không có gì lo lắng. Nhưng vẫn đợi sau khi nhận được giấy báo trúng tuyển mới sắp xếp lịch trình xuất ngoại. Muộn một tiếng hay sớm một tiếng cũng không ai để ý đâu. Thực ra Bảo Ý đã tỉnh táo lại, nhưng vẫn cãi cố một câu. Chu Gia Thuật liếc cô một cái, ra hiệu, một tiếng. Không đủ cho anh làm em đâu. À, Bảo Ý ngỡ ngàng, không hiểu sao anh lại thản nhiên nói ra như vậy. Cô hận không thể đưa tay bịt miệng anh, nắm chặt tay anh. Chu Gia Thuật nhìn dáng vẻ này của cô thì không nhịn được lại cười. Ra hiệu, làm rồi còn sợ nói. Tối qua em đã làm gì mà em không biết sao? Lần này Bảo Ý thực sự nhào tới ngăn cản anh. Hai người lại vật lộn với nhau. Lúc thở hổn hển dừng lại, Chu Gia Thuật đã phản ứng từ lâu rồi, khổ nỗi không thể mở miệng, anh tức đến độ muốn đánh cô, trông anh không bình thường lắm, cuối cùng Bảo Ý cũng nhận ra, không lẽ bị hỏng rồi, phản ứng này của nó cũng thường xuyên quá rồi, Chu Gia Thuật đè cô xuống giường, vỗ hai cái vào mông, thấy cô tức đến nổ phổi, cuối cùng mới nhếch mép. Cảm thấy cân bằng hơn một chút, hai người gọi bữa sáng lên phòng ăn. Lúc rời đi, Bảo gọi điện cho mẹ. Thân Hủy ở đầu dây bên kia vẫn hỏi, sao lại dậy muộn thế? Có phải khó chịu vì say rượu không? Bảo Ý vội vàng phủ định. Mẹ cũng không phải không biết. Tiểu Thuật rất biết chăm sóc người khác mà. Nhưng thực ra cô vẫn có chút chột dạ. Thế là theo bản năng sờ sờ tai. Vậy thì con bớt làm người ta lo lắng đi. Ngày nào cũng không có chừng mực gì cả. Thân Hủy hơi nghiêm túc quở trách cô. May mà đều là người nhà. Nếu ở bên ngoài cũng quậy như vậy thì sao mà thu xếp được. Bảo Ý tự biết mình đuối lý. Tuy trong lòng biết nếu không phải là buổi tụ họp gia đình. Nếu không có Chu Gia Thuật ở đó. Cô cũng sẽ không buông thả bản thân như vậy. Nhưng vẫn gật đầu. Con biết rồi mẹ, khi cô ngoan ngoãn lại khiến người ta yêu thương. Thân Hủy dịu giọng nói, mẹ đã hầm canh gà ác cho con và Tiểu Thuật rồi. Vẫn đang giữ ấm, hai đứa nhớ uống một chút nhé. Mãi mới cúp được điện thoại, Bảo Ý thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy may mắn vì mình đã không làm bậy. Nếu lúc đó mà nhận được điện thoại của bố mẹ, có thể cô sẽ đi đời ngay tại chỗ. Nhưng bị từ chối vẫn rất khó chịu. Vừa ra đến cửa, Bảo Ý đẩy anh vào tường hôn hai cái, nhỏ giọng nói, hôm đó em đã tìm tòi học hỏi rồi, anh không muốn thì anh thiệt thôi. Chu Gia Thuật cảm thấy buồn cười, hỏi, cái gì? Bảo Ý trả lời, một vài phim hướng dẫn. Chu Gia Thuật, trong phim nhiều cái lừa người lắm. Bảo Ý nhìn anh xem rồi à? Chu Gia Thuật không trả lời, chỉ nhìn cô. Bảo Ý bĩu mồm môi, lần sau xem cùng nhau nhé. Chu Gia Thuật lắc đầu, anh lại từ chối em, đừng trách sau này em trả thù anh đấy. Chu Gia Thuật nhướng mày, chỉ vào tai, ý là, nói rõ hơn đi, rửa tay lắng nghe đây. Bảo Ý cười, nghĩa trên mặt chữ đó, anh từ chối em cũng từ chối anh. Chu Gia Thuật gật đầu, anh đáng ghét thật đấy. Bảo Ý bất mãn, nhạt nhẽo. Chu Gia Thuật lấy điện thoại ra, gõ chữ, Bảo Bảo ngoan, người bị từ chối thì chịu thua là em, chứ không phải anh, vậy nên lời cô nói chẳng có tí sát thương nào. Bảo Ý nhe răng, đánh mạnh vào anh một cái, quá đáng, câu Bảo Bảo ngoan đó khiến cô nhíu mày thật chặt, nghe ghê chết đi được. Hơn nữa, nó còn một câu hai nghĩa, khiến người ta cảm thấy vô cùng xấu hổ. Chu Gia Thuật cười, kéo cô đi ra khỏi không gian kín đáo và mờ tối. Sự mờ ám dần tan biến, mọi thứ xảy ra tối qua lại như một giấc mơ. Đây là lần đầu tiên Bảo Ý ra nước ngoài, cô không khỏi lại phấn khích, nắm lấy anh hỏi đông hỏi tây, hoàn toàn quên mất vừa nãy mình đã ăn nói ngông cuồng như thế nào. Giống hệt một học sinh tiểu học sắp đi dã ngoại, xe taxi đã đợi dưới lầu. Chu Gia Thuật mở cửa xe cho cô lên. Bảo Ý vừa đọc tên khu chung cư, vừa dịch vào trong, đợi Chu Gia Thuật ngồi vào rồi lại tự nhiên dựa vào anh. Khoác cánh tay anh hỏi, anh nói xem em đi theo liệu có không ổn lắm không? Chắc dì Tĩnh sẽ mệt lắm, dì ấy vừa phải lo cho anh, lại vừa phải lo cho em. Chu Gia Thuật lắc đầu, ra hiệu, bà ấy sẽ rất vui. Mỗi lần đưa anh đi khám bệnh, tâm trạng của bà ấy đều rất kém. Bà ấy rất thích em, có em ở đó thì tâm trạng của bà ấy sẽ khá hơn. Bảo Ý gật đầu, lại hỏi, thế còn anh, cũng sẽ vui hơn một chút chứ? Chu Gia Thuật im lặng một lát, anh bật cười, gật đầu, hình như không ai là không thích cô. Bảo Ý cười rộ lên, chỉ vui hơn một chút thôi sao? Cô ghé sát vào anh, Chu Gia Thuật liếc cô một cái, không thèm để ý, Bảo Ý gãi lòng bàn tay anh, lấy điện thoại ra gõ chữ cho anh xem, anh kéo quần lên là trở mặt luôn ha. Chu Gia Thuật, anh đưa tay thu điện thoại của cô, Bảo Ý rằng lại, tiếp tục, đừng có rụt rè thế, mau nói anh thích em muốn chết đi được đi. Chu Gia Thuật, Bảo Ý trêu chọc anh xong, tự mình cười trước, rồi cất điện thoại. Thôi được rồi, dù sao em cũng là bé đáng thương không ai thích mà. Chu Gia Thuật nghiêng đầu nhìn cô một lát, dùng thủ ngữ, anh thích em muốn chết đi được. Nếu không tối qua em quậy phá như thế, anh đã trói em lại ném xuống gầm giường từ lâu rồi. Anh vất vả phục vụ em hơn nửa đêm, anh rảnh rỗi lắm, Bảo Ý cũng không dám nhìn hết. Trực tiếp nắm chặt tay anh. Được, được được, em biết rồi, em biết rồi. Anh im đi, em sai rồi, em không nói linh tinh nữa. Đừng nói nữa, Chu Gia Thuật phát ra một tiếng khịt từ mũi. Nước ngoài chẳng có gì vui cả. Vì là đi khám bệnh nên lịch trình rất gấp rút. Cũng không có tâm trạng để chơi. Khi ra nước ngoài, bố mẹ đến sân bay tiễn. Khi về nước, bố mẹ đến sân bay đón, mấy người mệt mỏi vất vả. đặt chân lên đất nước mình mới có chút cảm giác thực tế. Vừa hạ cánh là đi ăn ngay. Dạ dày bảo ý chỉ quen đồ chung cuối cùng cũng được ăn một bữa ngon lành. Cô lắng nghe người lớn trò chuyện, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Chu Gia Thuật im lặng nãy giờ. Lần này không mấy suôn sẻ, ban đầu đã hẹn bác sĩ nhưng không gặp được. Sau một tuần chờ đợi vô ích, họ đi gặp một bác sĩ mới, nhưng không có phát hiện nào mới. Kết quả kiểm tra và ý kiến đưa ra không khác gì trước đây. Sau đó, họ lại đổi bác sĩ khác, vẫn không có phát hiện mới nào. Hơn nữa, vị bác sĩ cuối cùng sau khi biết Chu Gia Thuật từ năm 8 tuổi đến giờ vẫn không có tiến triển. Cho rằng tiếng Á ngẫu nhiên đó cũng không thể coi là tín hiệu hồi phục. Hy vọng gia đình chuẩn bị tinh thần rằng anh sẽ mất khả năng nói vĩnh viễn. Lúc đó Dì Tĩnh im lặng đến nửa phút, rồi mới cố tỏ ra bình tĩnh mà gật đầu, nhưng Bảo Ý cảm thấy Dì Tĩnh trông như sắp vỡ vụn. Chu Gia Thuật bên cạnh khẽ nhíu mày, bầu không khí nặng nề tột độ, thậm chí ngay cả Bảo Ý cũng có chút bị thuyết phục. Chu Gia Thuật đã qua 19 cái sinh nhật rồi, đã gần 12 năm kể từ khi xảy ra chuyện đó rồi. Vì vậy, sau đó Đồ Tĩnh muốn đưa hai người đi chơi, Bảo Ý cũng chẳng có hứng thú gì, chỉ đi loanh quanh gần đó một chút, sau đó liền lên máy bay trở về. Mãi cho đến lúc này, khi nhìn thấy khung cảnh quen thuộc, ăn món Trung Quốc quen thuộc, xung quanh cũng đều là giọng nói quê hương quen thuộc, trái tim nặng trĩu của Bảo Ý mới nhẹ nhõm hơn một chút. Ban đầu cứ nghĩ mình đi theo có thể điều tiết bầu không khí. Không ngờ người khó chịu nhất lại là cô. Cuối cùng cô cũng đã hiểu mỗi ngày Dì Tĩnh cảm thấy thế nào. Bảo Ý dù mới trải qua cảm giác vô vọng đó một lần cũng đã thấy ngột ngạt đến nghẹt thở. Nhưng Dì Tĩnh đã trải qua không biết bao nhiêu lần rồi. Có lẽ chấp nhận số phận thì có thể giải quyết được. Nhưng với tư cách là một người mẹ, làm sao có thể cam tâm chấp nhận số phận, dù chỉ còn một tia hy vọng nhỏ nhoi. Bà cũng muốn kiên trì thêm một chút. Lúc hạ cánh là 4 giờ chiều, ăn cơm xong vẫn chưa đến 6 giờ tối, về nhà phải điều chỉnh múi giờ. Rất mệt, nhưng lại không ngủ được, vì lịch trình bị trì hoãn. Hôm nay đã là ngày 2 tháng 9, thời gian làm thủ tục nhập học của Đại học Nghi là ngày 2 và 3. Đã bỏ lỡ một ngày. Ngày mai nhất định phải đi. Vì vậy, Bảo Ý vừa buồn ngủ chết đi được, vừa mệt mỏi dã rời, vừa ngột ngạt khó chịu lại vừa mong chờ phấn khích. Những cảm xúc hỗn tạp đó cùng lúc ập đến. Cô cảm thấy mình như một quả bóng sắp nổ. Bên trong sắp nổ tung rồi. Bảo Ý không ngủ được bèn đi quấy giày Chu Gia Thuật. Ý trung nhân, em rất muốn ngủ cùng anh. Để anh ôm em, vì bây giờ em khó chịu lắm. Em sắp vò nát con gấu bông ngủ cùng rồi, mà vẫn khó chịu, trong đầu toàn là anh. Nhưng em tưởng tượng con gấu này là anh. Em vặn nó thành bánh quẩy xoắn rồi mà vẫn thấy không đúng. Người Trần Thuật, em muốn làm với anh. Anh đã chắt lọc được ý chính từ những cảm xúc trừu tượng và hỗn loạn của cô. Khi cô đặc biệt căng thẳng và hoảng loạn, HMMN sẽ đặc biệt mãnh liệt, nụ hôn cũng sẽ rất hung dữ và mạnh bạo. Nụ hôn mang tính tàn phá đó mang lại cho người ta cảm giác cô đang tức giận. Nhưng thực ra không phải, mà chỉ là cô vẫn chưa thực sự trải nghiệm, nên không thể phân biệt được loại cảm xúc này. Cảm xúc vô cùng nóng ruột và đè nén của Bảo Ý bị một câu nói của anh làm cho choáng váng đến trong trái ngoài mềm. Cả người đơ ra, nhưng một số suy nghĩ mơ hồ hiện lên. Cô lại hoảng hốt cảm thấy anh nói đúng. Vậy phải làm sao? Bảo Ý gửi tin nhắn thoại cho anh. Giọng nói mơ màng, yếu ớt, khan khan, Chu Gia Thuật. Còn làm sao nữa? Em ở nhà em, anh ở nhà anh. Anh còn có thể làm sao? Tuy nhiên, Chu Gia Thuật trêu cô. Bố mẹ anh đều không có ở nhà. Hay là em lẻn sang đây đi. 5 phút sau, lúc Bảo Ý lén lút trốn ra khỏi nhà, mở cửa nhà bên cạnh và rón rén chui vào phòng ngủ của Chu Gia Thuật. Chu Gia Thuật chỉ muốn báo cảnh sát. Anh giật mình bật dậy. Em điên rồi à? Bảo Ý ôm con thỏ bông của mình, mơ màng hỏi. Không phải anh bảo em sang đây à? Khó lắm cô mới lén lút trốn ra được mà không đánh thức bố mẹ đấy. Thuật, bận tâm đến sự sống chết của anh một chút được không? Cách chương.